Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 344, cái gì cả mẹ. Để cho bà ta cút. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, kỳ thật trong lòng Danh Khả có phần bất an. Cực kỳ rõ ràng, bởi vì nghĩ anh nghĩ đến ngay cả công tác cũng không làm. Loại chuyện này căn bản không phải cô có thể làm ra được. Nói dối vụng về như vậy. Bắc Minh Dạ nhất định có thể nhìn thấu, đang nghĩ ngợi muốn nói cái gì đó tới bổ cứu, không nghĩ tới Bắc Minh Dạ hừ hừ mà lại bình tĩnh nói. Cả ngày hôm qua đều đã đang họp, vẫn chạy đến rạng sáng, thời điểm trở về đã hơn một giờ, anh sợ ầm ĩ em mới có thể không điện thoại cho em. Danh Khả trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn anh, có phần kinh ngạc cũng có chút rung động. Thì ra truyền thuyết nam nhân yêu đương chỉ số thông minh tiếp cận về không? Việc này thực ra là thật sự, bất quá bọn họ như bây giờ, kia xem như đang yêu, không để ý tới những thứ loạn thất bát tao này, ít nhất biết Bắc Minh Dạ tiếp thụ cô lấy cớ này. Cô cắn cắn môi, miễn cưỡng bài trừ một chút cười, em chỉ là lo lắng anh trước kia ngủ đều đã điện thoại cho anh. Lần sau sẽ không, lần sau nếu có loại sự tình này, anh sẽ trước tiên cho em cái tin nhắn. Anh ánh mắt nhu nhu, không nghĩ tới thời điểm chính mình ra ngoài cô cư nhiên lo lắng anh như vậy. Nhìn rau trước mặt cô, thanh âm anh cũng nhu hòa tiếp xuống. Ăn nhiều một chút, lần sau nếu nghĩ muốn anh, có thể trực tiếp điện thoại cho anh. Cho dù đang họp, miễn là muốn nhìn thấy anh đều đã tiếp lên. Danh Khả đã cầm thìa múc một ngụm cơm ngậm trong miệng. Nghe anh vừa nói như vậy, thiếu chút nữa đem cơm trong miệng đều đã phun ra tới. Tổng giám đốc Bắc Minh Dạ muốn tốt lừa gạt như vậy hay không? Cô cư nhiên thật sự dễ dàng liền bắt anh lừa gạt cho đi qua. Ho nhẹ hai tiếng, cô bối rối thu thập xong biểu tình trên mặt, mới ngẩng đầu nhìn anh, hướng anh ngọt ngào cười. Em biết rõ. Chỉ cần nhớ anh, tùy thời đều có thể điện thoại cho anh. Anh nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không thói quen nói gì lời ngon tiếng ngọt. Chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trong lòng Danh Khả lại thủy chung có vài phần bất an. Cô vẫn lại là không dám cùng anh nói rõ ràng. Nhưng mà việc này sớm muộn gì là muốn bị anh phát hiện. Làm sao bây giờ, cô thật sự rất sợ anh buộc chính mình đi bệnh viện làm cái phá thai gì. Cô thật sự sợ, một bữa cơm tại An Tĩnh trôi qua, ăn xong cơm chiều, bọn họ trực tiếp trở về Đế Uyển, vừa mới vào cửa Bắc Minh Dạ liền khẩn cấp đem cô ôm vào trong ngực. Đem cô hướng trên giường mang đến, Danh Khả nhất thời liền luống cuống, bởi vì hôm nay tâm phiền ý loạn, cả người đều đã không làm sao dễ chịu, trở lại hiện cô ở trong bụng có bảo bảo. Dù cho bình thường đều đã rất khó thừa nhận anh điên cuồng nhiệt tình. Lúc này làm sao chịu đựng được rồi hả? Nếu là không nghĩ qua là thương tổn đến bảo bảo làm sao bây giờ? Tại thời điểm anh cúi đầu hướng cô thân đến, cô dùng lực đẩy anh một phen, nhẹ giọng nói, tiên sinh, đừng như vậy, anh nhớ em, thanh âm anh khàn khàn, đã chờ không kịp rồi, một tuần lễ không gặp. Nghĩ muốn cô, mỗi lúc trời tối đều muốn, nhớ lại khối thân thể nho nhỏ mềm mại này, nghĩ đến thậm chí đi ngủ đều đã ngủ không tốt, lúc này trở về, có thể nhịn đến bây giờ đã là không tệ, vừa rồi thời điểm ở trên đường, nhiều lần anh đã nghĩ để cho giật thang lái xe dừng ở ven đường. Trước muốn lại nói, không được, tiên sinh, không thể như vậy, cô xoay mặt, cực lực muốn tránh né nụ hôn của anh. Tại thời điểm anh cúi đầu gặm phải cổ cô kinh hô, tiên sinh, chờ một chút, trước chờ một chút, chờ không kịp, một hồi lại bồi ngươi đi tắm rửa, cho rằng cô sợ hai người không tắm rửa, thân thể không sạch sẽ, anh cười đến tà ác, cúi đầu, môi mỏng lại hướng bên tai cô tiếp cận, hơi thở cực nóng tính cả thanh âm cùng nhau bỏ ra. Dù sao anh không chê em bẩn, em cũng không cho chê anh. Cùng nhau bẩn đi, không được, lời của cô còn chưa nói xong, liền nghe được hí một tiếng, quần áo trên thân mình đã bị anh xé mở, kéo xuống một mảnh, mấy ngày quá khứ kia, hình thức hai người ở chung ôn hòa chút, chỉ cần không điên cuồng như thế, anh đều có thể dàn lại tính tình cởi cúc áo của cô. Ít nhất để cho quần áo của cô có thể bảo tồn tiếp xuống. Nhưng lần này, cư nhiên dùng xé, Danh Khả càng hoảng được đầu quả tim một trận phát run. Hai tay dùng lực để tại trước ngực anh, hoảng sợ mà nói, tiên sinh, em trước đi tắm rửa, em nghĩ muốn trước đi tắm rửa, nói, một hồi lại tắm, anh một chút cũng không bằng nhau, lại là hí một tiếng, đem cả kiện áo cô kéo tiếp xuống, không được, tại thời điểm anh cúi đầu vừa muốn hướng cô gặm đi. Danh Khả thét kinh hãi, tiên sinh, thật sự không được, em không thoải mái, em cực kỳ không thoải mái. Môi Bắc Minh Dạ tại cổ cô ngừng lại, ánh mắt lang lang, anh buông xuống mắt nhìn cô, rốt cuộc làm sao không thoải mái, anh để cho bác sĩ Dương tới đây xem cho em, thì ra hôm nay nói không thoải mái là thật, cái gì nghĩ muốn anh nghĩ đến trong lòng không thoải mái. Ngay cả công tác đều đã làm không xong, đại khái chính là vì dỗ anh nói lung tung đi, anh cứ nhiên thật sự tin, từ trên người cô bò lên. Đáy mắt anh còn có lửa khói kích thích, thân thể căng quá đỗi, nhưng cô không thoải mái anh cũng không nghĩ muốn ở phía sau cưỡng bức cô. Loại chuyện này anh tựa hồ đã thật lâu chưa làm qua. Bò đến bên giường, đem điện thoại trên tủ đầu giường cầm lên, đang muốn ấn dãy số, Danh Khả bỗng nhiên ngồi dậy, đưa tay ôm bàn tay to của anh, ngẩng đầu nhìn anh, không cần kêu bác sĩ Dương. Em không sao, em chỉ là, rốt cuộc sao lại thế này? Cô đã thật lâu không phản kháng anh. Từ khi ra biển chơi một đêm quan hệ bọn họ hoàn toàn ôn hòa. Trong lúc đó hai người trên việc này có phần cảm giác tình đầu ý hợp. Khi nào thì không hài hòa quá. Loại tình huống giống đêm nay này trái lại thật lâu không xuất hiện. Có việc đã nói, không cần giấu ở trong lòng. Em có biết anh không có tính nhẫn nại gì? Anh vẫn còn đang tại thở hổn hển như cũ, thân thể căng đến như thế, thời điểm nói chuyện ngữ khí cũng không làm sao tốt, Danh Khả cắn môi nhìn anh, tính nhẫn nại anh không tốt cô so với ai khác đều đã rõ ràng. Hiện tại đã thật sự xem như tốt rồi, nhưng mà tạm thời cô căn bản tìm không thấy cớ đi ngăn cản chuyện này. Người rời khỏi nhiều ngày như vậy, hôm nay vừa trở về, lấy thói quen của anh. Không cần cùng cô dây dưa đến bình minh, anh chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Nhưng cô hiện tại, ánh mắt hướng trên bụng của mình, vừa thấy càng làm cho Bắc Minh Dạ toàn thân nóng lên. Lập tức liền nhịn không được, một cái xoay người lại đè cô tiếp xuống, đưa tay liền muốn vén lên một tấm vải dệt cuối cùng trên người cô. Danh Khả nắm bàn tay to của anh. Vội la lên, tiên sinh, thật sao, thật sự, em, cho anh lý do, nếu không có, tốt nhất khẩn trương buông ra, anh đã cấp cho cô đầy đủ tính nhẫn nại, vẫn còn cự tuyệt như vậy thật sự muốn anh dùng thủ đoạn bắt buộc sao? Anh yêu thương cô không nghĩ muốn thương tổn lòng của cô, mới ôn nhu cô như vậy, cô cơ nhiên không biết quý trọng, tiên sinh, Danh Khả hít sâu một hơi. Trong mắt xoay xoay, lòng có bất an nói, em, thân thích em đến đây, cái gì thân thích, ở nơi nào, để cho cô cút, nam nhân kích thích chỉ số thông minh quả thật không làm sao cao. Cúi đầu liền muốn hướng môi mỏng phấn nộn cô cắn xuống đi. Còn không đụng tới môi của cô, anh liền mở trợn mắt, tựa hồ phản ứng, nhìn thấy đáy mắt anh khôi phục bao nhiêu sáng ngời, Danh Khả dùng lực gật gật đầu. Nhìn anh nói, em tới nguyệt sự, tiên sinh, em không thể, dựa vào, Bắc Minh Dạ khẽ nguyền rủa một tiếng, người xưa nay không nói thô tục cũng hoàn toàn áp không được một bụng tức giận. Một cái chữ làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Liền như vậy ra đây, cách chương.